Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay, ngày đầu xuân năm mới thì kính mời quý vị các bạn, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe một bộ truyện mới thuộc thể loại tâm lý xã hội rất hay và đặc sắc. Hy vọng là sẽ dành được một chút những cái sự thư giãn trong những ngày Tết, nghỉ lễ của quý vị khán giả. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với bộ truyện hấp dẫn ngày hôm nay. Đêm, lại là đêm. Kẻ đồng lóa với khát vọng ma quỷ, kẻ đồng lóa của dằn vặt khổ đau. Ban ngày, bản năng tình ái, điều mà Thượng Đế vỗ ngực tự đắc cho rằng đó là sự sung sướng, là niềm hạnh phúc nhất Thượng Đế ban tặng cho con người, để cái thiên thanh bạch nhật, cái bận bịu của sinh tồn kìm hãm, cản trở. Và đêm, chính đêm của bản chất, sự không minh bạch, bản chất của sự tù mù u ám, đồng lóa xứng dục cái bản năng mà Thượng Đế ban sẵn cho loài người trong bà. Bà chân trần đi như bay lướt, không sợ phiền những hạt xương, không sợ nát những vệt cỏ bên ông. Đêm như một phù thủy già đố kỵ với ban mai, nên nhuốm một màu đen như mực, biến sự sống thành những mảng khốn vô hồn, không cho mây hé nửa môi trăng, không cho trời thả một chấm sang. Ông, một bóng đen bé nhỏ, Châu, một bóng đen đậm đặc, lặng lẽ giữa cánh đồng trơ gốc rạ, không thấy rõ đâu là giới hạn của đất và trời. Hai bóng đen cả trước người sau dìu nhau dắt nhau, kéo chiếc cày, lưỡi cày sắc lẹm xé rạch những thứ đất mở lờ cong, những vòng cung úp ngực. Bỗng vài cày cọt kẹt, khối đen trâu xứng lại, ông xứng lại nhìn soi mói cái lưỡi cày. Chà, một búi cỏ bền vào nhau ngăn cản. Ông cúi xuống gỡ căng dứt nó ra, giật giật lưỡi cày sắc ngọt cớ vào tay ông tứa máu. Máu nóng hổi ứng ra nhỏ xuống lưỡi cày. Đêm, cái bùi nhùi rơm có lửa, ông cầm hua hua trong lửa ấm, lưỡi cày được sáng lên như mắt, giúp ông tìm nhặt được những ngọn cây lá nhỏ nhồi lấn trong bụi cỏ vo viên lại cho vào miệng. Ông nhai để đáp lên vết thương đang nhỏ máu. Dừng đến 10 phút, máu ngừng nhỏ, cảm thấy vết thương như đã được khép lại. Ông và Châu tiếp tục cày. Châu thì to lớn, chậm rãi như bước chân trên bề mặt rụng rạ. Châu kéo lưỡi cày khía vào lòng đất. Ông đi sau tay vịn tay cày, bàn chân bước lách khẽ rãnh xuống đất đã được cày. Mỗi lần vắt vắt cái dây thừng xỏ mũi Châu, bàn chân ông giẫm lên đất ướt. Vết thương xót buôn bút nhói nhói đau, xoáy vào lòng ông mới mất mát cồn cào. Ông nhớ vợ, người vợ đầu tiên, tình yêu đích thực của ông. Người vợ chồng cơ hàn, xứng cổ có nhau, yêu nhau, thương nhau, nghĩ cho nhau đi đâu cũng có nhau. Ông nhớ bà, nhớ tình yêu trai trẻ. Ông quên sao được không gian sao xuyến, buổi ban chiều thôn nữ giữa trời xanh xanh gió. Ông nhớ tấm lụa mềm, nhuộm màu trinh nữ bay trong dáng chiều lên cánh đồng mênh mang như bất tận. Tuổi trẻ, tình yêu, tình vợ chồng hiện hữu trước mắt ông. Từng bước đi theo ông, thì thầm bên tai ông, nâng bước chân ông, linh cảm và linh thiêng. Ông tin rằng dù ở thế giới bên kia, bà vẫn hướng về ông, dõi theo, nhớ, chia sẻ, lo lắng ân tình. Bàn tay ông nắm tay cày như nắm bàn tay vợ, gió thì thầm, run giấy hát ngân nga. Mối tình đầu chỉ có một mà thôi. Bất chợt ông đưa mắt nhìn lên bờ, phía gốc cây gạo nơi có bó cỏ để dành cho Châu ăn khi tạm nghỉ cày. Xuất hiện bóng người lờ mờ như mây khói di chuyển trong màn đêm, như làn điệu nhập đồng. Ông nghĩ mắt mình hoa. Ông dừng lại rủi rủi. Ông căng mắt chăm chú. Bóng dáng ấy dập dờn, thấp thoáng, như mời như gọi. Ông nhìn về mọi phía, không một vật thể nào di động trong không gian. Bóng dáng kia vẫn say mê màn trình diễn ấn tượng. Bóng dáng kia vẫn cứ dập dờn làm ông u mê, làm ông thẫn thờ, làm ông dạo dực, dại cờ, hoang tưởng hoang đường. Ông cất tiếng gọi, mình ơi. Bóng nàng gục xuống u buồn, đúng là vợ ông rồi. Bỏ Châu bỏ cày, quần sắn ngấm bùn, chân chạy liêu xiêu, tim ông vang dội. Mình ơi, mình ơi, mình cũng biết tôi ở ngoài này, tôi đang nhớ mình. Ông, kẻ si tỉnh mù quáng. Đêm, mụ phù thủy lưu manh bệnh hoạn uy quyền, biến bà tôi thành con ma tình ái khao khát điên cuồng, quên đi cái gọi là liêm sỉ tự trọng. Không biết còn cái khái niệm của xấu hổ rị mọ. Ông tôi nức nở bên nàng. Anh thương em, anh thương em lắm. Không để trông nhìn thấy gương mặt mình, bà vục đầu sau cái ông. Niềm khao khát yêu đương chứa chất trong bà bấy lâu nay như mồi lửa ủ lâu ngày, như mầm cây trong lớp vỏ dạng rực trực chờ đợi, chờ xuân đã về. Bà quỳ gối, siết chặt vai ông. Bà vục mặt sau gáy ông không rời cho tới khi bàn tay bà lần lần cởi hết các khuy áo ông. Kéo chiếc quần luồn chun của ông ra khỏi ông. Khi ấy gương mặt bà mới rời chỗ, hối hà áp môi lên ngực ông. Bà tháo vát lướt nhẹ dưới khe đùi, chạm vào sức nóng, cho than lâu ngày bùng lên ngọn lửa. Bà đưa tay tìm chỗ ấy nhẹ nhẹ xa xa, đong đưa, gần gần gụi gụi. Ông thì thầm gọi tên vợ cả, người đàn bà quá cố của ông, nhưng cũng không vì thế mà cơ thể bà hai không bùng lên quá cảm tột cùng. Nổ tung thành chịu chịu những mảnh vỡ rực hồng tan chảy, hòa quyện trong ông, để rồi ông chút trọn vẹn tinh túy trong bà, để yên, bất động. Mồ hôi ông mát mịn, đượm thân thể bà, viên mãn tọa nguyện. Cứ để thế, mồ hôi ông ngấm vào da thịt. Nhiều ngày sau, tới mức cơ thể bốc mùi, bà mới chịu đi tắm. Tiếng gà gáy làng bàng mơ hồ từ phía làng vọng lại làm ông giật mình choàng dậy. Sương trời như tấm màn tre lờ mờ bóng nhãn và mái nhà danh ở phía làng. Khói bếp nhà ai lan trong sương, hình như trong lúc ngủ, phần hồn của con người ra khỏi xác, đi chu du nơi nọ nơi kia. Khi ngủ, ngái ngủ, ông vẫn chưa định hình, chưa đủ tỉnh táo nhận diện mộng hay mơ, hay thực, những gì đã diễn ra đêm qua. Tinh thần ông hốt hoảng, cũng đơ như người vừa bị mất cắp. Ông nháo nhác nhìn đất nhìn trời, trời tinh khôi trong veo như mát mẻ. Ông nhìn về phía ruộng, con trâu bị ông bỏ mặc dưới đồng, vai vẫn còn đeo ếch. Thừng rợ và cành trâu vẫn quàng cõng với sau. Cả đêm, mỏi và lạnh. Trâu vẫn kiên nhẫn, chôn chân ngóng đời chủ. Thấy ông nhìn, đôi mắt trâu ướt buồn, dấn đôi sừng gật gù như vậy. Thấy trâu, ông như tỉnh lại trở về với thực tại. Ông băng xuống ruộng, chạy về phía nó, luống cày mấp mô, ruộng cày xệt nước khiến ông loạng choạng trao ngã bên này, ngả bên kia. Trâu lo lắng, hồi hộp nhìn ông. Chưa kịp thật gần, ông đã nhao người vào nó, quàng tay ôm chặt cổ con trâu. Ông nghẹn ngào. Mày đợi tao lâu lắm rồi phải không? Xin lỗi đã để mày đợi cả đêm, đón chôn chân dưới bùn. Trâu nghẹn ngào cụp hàng mi cong, giống trong mắt lồi dàn rùa nước. Mũi nó tụt rùi chảy nhớp như người bị cảm cúm. Thấy bụng bà tôi lùm bùm, ông trợn tròn mắt hỏi. Bà làm cái trò gì thế? Tôi có chửa. Bà chửa với cái cột giường. Tôi chửa hoang. Bà đi hoang với ai? Tôi đi hoang với ông. Bà đừng có mà gấp lời bỏ tay người. Có chồng thì phải có chửa. Nhưng tôi với bà... Ông đi mà hỏi con trâu nhà ông, nó biết đấy. Bà đừng có quá quát. Ông đừng có quá ác. Bà không biết thế nào là xấu hổ. Có chồng có chửa chính đáng sao tôi lại phải xấu hổ. Ông tôi uất giận đập đầu vào cót thóc. Bà tôi khóc kề dài. Có ai khổ như tôi không? Có ai nhục nhã như tôi không? Cứ xin đàng hoàng chứ có vẻ là con ở đâu cơ chứ? Con ở, con được nhận tiền công. Tôi quần quật tối ngày như con trâu con chó. Đêm động phòng cũng không có. Thôi cũng đành. Mang tiếng lấy chồng, nào đã bao giờ được nằm kề tay ấp? Nào đã bao giờ được ông bái hoài đến cái thân? Đàn bà lái ở cái đứa con. Ông tưởng tôi phải làm cái chuyện ấy tôi sung sướng lắm à? Ông ác nó vừa vừa chứ. Cái bụng của tôi đây này, nó là con của ông đấy. Ông đừng có giả đò mê muội. Ông tỉnh lại đi. Chị ta chết rồi, chết là hết. Ông tưởng chị ta còn về được với ông đấy. Ông hoàng tưởng nó vừa vừa thôi. Ông phải có con nối dõi, ông hiểu chưa? Im đi đồ đê tiện. Ai là đồ đê tiện? Câm miệng. 9 tháng 10 ngày bà sinh được một bé gái, bà đặt tên là Thắm. Sau này bà kể, sở dĩ đặt tên con như vậy là vì câu thơ: có phải duyên nhau thì thắm lại, đừng xanh như lá bạc như vôi. Nghĩa vợ chồng bắt nguồn từ đứa con chung. Nhưng vốn sẵn trong mình cung thiên di, năm lại năm, xong vụ gieo trồng, ông lại lên đường đi bôn ba thiên hạ, để lại nhà người đàn bà giàu có một con vắng chồng. Người đàn bà là gái một con, nhiều ruộng nhiều vườn, quanh năm ngày tháng vắng chồng là bà ngoại. Và Mã, chàng thanh niên không phải là trai làng, Mã là người làng bãi giữa sông Hồng, được người nhà đưa đến xin làm thuê cho bà ngoại. Má còn ít tuổi mà trông rắn giỏi lắm, nước da đỏ màu bánh mật, bờ vai cường tráng tuổi đôi mươi, nổi trội gương mặt là đôi mắt sáng như có lửa. Bãi giữa cách nhà bà đến 10 cây xuống đường đi bộ, nên bà cho phép chàng trai trong thời gian làm cơm được ở lại. Má ngủ ở nhà trên để trông con trộm cắp. Ngoại ngủ trong gian buồng từng là của ông khi không có ở nhà. Má có sức khỏe, hoạt bát, rất thạo việc nhà nông. Từ ngày đến làm người làm trong nhà, chưa việc gì má để bà về vật ý. Chỉ có điều má không biết chữ, cho nên có đưa sổ chấm công cho má, để má tự biết bà đã tự ý tăng công cho má rất nhiều, thì má cũng không biết, không quan tâm, không cảm xúc. Bà rất hài lòng, an tâm tin tưởng tính trung thành, tận tụy của má. Chồng đi vắng, không có đàn ông chủ sự trong nhà, nhiều việc bà thân tình tới mức coi má như người nhà để tham khảo ý kiến má. Mưa dầm thấm lâu, tình cảm bắt nguồn từ lao động, từ những ngôn ngữ chân tình sẻ chia. Đêm, sau một ngày lao động vất vả, no cơm rượu say, dưới ánh sáng ngọn đèn, chàng trai lực điền có tên Mã đặt lưng xuống giường là chìm vào giấc ngủ. Từ ngày có Mã, đêm đêm tiếng thở, tiếng trở mình, tiếng ngáy hồn nhiên của Mã đã xóa đi sự ngu côn tịch của ngôi nhà. Chồng đi vắng mãi, bây giờ ngôi nhà mới được cái hạnh phúc ấm áp đó. Giờ đây, ngoài đứa con bi bô đang tập đi tập nói, ngoại đã có Mã để nói, để gọi, để chuyện trò. Mã đang tuổi ăn tuổi ngủ, sức lực bày gánh sừng trâu. Có những hôm cần phải dậy sớm ra đồng, tránh nắng, mà chàng trai vẫn say sưa chìm trong giấc ngủ. Ngại quá, bà đi đi lại lại bên giường, gọi cũng chẳng được. Giận, làm sao mà giận được, chàng trai ngoan ngoãn như một đứa em, một người bạn ít tuổi. Bà thân mật đến gần, vỗ vỗ vào vai đánh thức cậu ta. Cậu ta giật mình mở mắt, ánh mắt bé xíu, trong veo thứ ánh sáng như trời xanh, qua kẽ lá ngác ngác ngơ ngơ như đang mơ, ngoan ngoãn dậy theo bà. Nắng lên rồi, em ngủ quên mất. Sao chị không gọi em dậy sớm hơn? Vừa nói chàng trai vừa với cái áo quần vắt trên chiếc ghế tràng kỳ phía đầu giường mặc. Nhìn em, tác phong em, bóng dáng em, bà thấy gần gụi một nhà. Bà thầm cảm ơn Mã. Có Mã, ngày lại ngày như phép lạ, như nước cuốn trôi thời gian, cuốn trôi những nỗi buồn, những ý nghĩ bất hạnh về ông. Nhưng đêm lại là đêm, thanh vắng cô tịch. Cô tịch dẫn người ta nghĩ ngợi ngẫm sự đời và ngẫm đến bản thân mình sâu đậm. Bà nhẫn nhục, dẻo dai và kiên nhẫn, mưu mô và thủ đoạn, vì lý do chính đáng mà bắt buộc bà phải làm như thế. Bà khao khát có con, để được làm mẹ, để không phải chịu câu hát đồng dao, cây khô không lộc, người độc không con. Bà không phải là cây khô, bà không phải là kẻ độc. Có con với chồng, vị thế của bà cũng được đổi thay. Bà không phải như con ở trước đây. Bà là vợ, là mẹ, mọi sự trong nhà đã được cải thiện. Ông cũng bắt đầu cởi mở hơn với bà. Nhưng chuyện ân ái chồng vợ vẫn tuyệt nhiên, ông chưa một lần tự nguyện. Mỗi khi thấy ông ôm ấp cưng nựng con, bà đắm mình trong hạnh phúc làm mẹ, yêu chồng, bà muốn có cơ hội đẻ thật nhiều con cho ông. Nhưng mơ ước chỉ là mơ ước thôi. Ông đi biển biệt, bà chẳng thể nào níu giữ được ông. Đêm, hình như đêm sinh ra là để giải phóng cái tinh thần thoát khỏi sự ràng buộc thể xác với cuộc sống cộng đồng trần tục. Đêm tự do, đêm phóng đãng và đêm lãng mạn. Đêm, sùng sục bùng lên một cách mãnh liệt những ý nghĩ, những ham muốn, những đòi hỏi, những nhu cầu phải được đáp ứng, được giải phóng ngay tức thời. cuồn cuộn trong ngoại nỗi nhớ chồng, khao khát ái ân, nỗi nhớ và ham muốn mãnh liệt rừng rực như lửa cháy, như ruộng hạn, như sông cạn khát lũ tràn về. Đêm, cái giá lạnh không từ xương như gió, cái lạnh thấu xương, buốt đến tận ruột, đàn bà có chồng mới như quả phụ. Đêm, bà đi vệ sinh phải đi từ chỗ nằm trong buồng, qua gian nhà ngoài có chiếc giường bò không, qua gian giữa có cái kê sập gụ, mà ở đó mã đang nằm. Bà nín thở, rón rén bước chân nhẹ như cánh hoa hồng. Bà nín lặng tỉnh bơ, không dám nhìn cái thân thể đàn ông đang nhắm mắt ngủ trên chiếc sập cổ. Bà làm như không nghe thấy tiếng ngáy đàn ông đang cất lên. Nhưng chăng cố ý lẻn vào nhà để trốn cái lạnh của đêm trường. Chăng lách qua khe cửa, chăng nằm sáng trắng trong nhà, chăng cợt nhà trườn lên gương mặt, chăng nứt nhẹ làn môi, chăng ôm trọn vào ngực căng đầy hơi thở mạnh của chàng trai tuổi đôi mươi đang say ngủ rất nồng. Chẳng quá đáng, chàng đắm đuối yêu đương lộ liễm đập vào mắt bà. Bà nép sau cánh cửa đứng rình, bà tiến đến gần hơn, ẩn sau cái cột nhà, nơi phía cuối chiếc sập cụ mà má nằm. Chàng chói chang, mắt cậu ta động đậy khe khẽ, mở nheo nheo, giống như là cậu bán lạc trong xứ sở diệu kỳ. Bà giật thột, trốn nhanh như điện giật. Điện giật đã làm bà va vào thành sập cụ, ngã sóng xoay nằm vắt ngang trên bụng má. Bị bắt quả tang, bà run vì ngượng, bà bật dậy để chạy. Nhưng cha ôi, người đàn ông bừng lên sức mạnh, anh ta kéo tay bà, giữ bà thật chắc. Tim cậu ta có lửa, bàn tay cậu ta, cơ thể cậu ta là cả một quả núi lửa, một dòng điện có cường độ cực mạnh lan tỏa và truyền sang bà. Đâu rồi cương vị của một bà chủ? Đâu rồi thân phận kẻ làm thuê? Đâu rồi là chị em? Đâu rồi tất cả những đâu rồi của cuộc sống thường ngày làm ruộng cấy cày? Chỉ còn lại trăng. Đêm trăng, chỉ còn lại núi lửa, tự do và bùng nổ, đích thực và bản năng. Bản năng đàn bà, bản năng đàn ông, tình yêu và đồng cảm. Amen. Xin Chúa thấu hiểu và xá tội cho chúng con, những con chiên đau khổ. Và Thượng Đế tối cao, Thượng Đế sinh ra tất thảy thế gian này, chỉ có Thượng Đế mới thấu hiểu sự không làm chủ được bản thân của chúng sinh trong giây phút. Nhưng xin thưa, Thượng Đế cũng không thể lường hết được sức mạnh vô biên của tinh thần, của dục vọng trong mỗi kiếp người. Bà trở về phòng, một cảm giác lâng lâng khó tả, giống như một giấc mơ, một cơn ma mị. Nhưng khi tỉnh lại, trở lại với khuôn mẫu nhận thức đánh giá nhân phẩm con người trong xã hội mà ngoại đang chung sống, bà thấy mình tội lỗi xấu xa. Bà vật vã tự vấn và nguyền rủa bản thân mình. Bà tự hỏi, tại sao lại như thế? Tại sao? Nhiều năm vắng trông bà nhịn được, chịu được, sao lần này lại lao vào chuyện đó với kẻ ở trong nhà? Ma xui quỷ khiến nhập vào thân xác bà, chứ đâu phải bà tự làm vậy. Ngày mai trời sáng, mặt mũi nào bà dám nhìn cậu ta? Quyền lực nào, tư cách nào bà sai khiến cậu ta? Và bà nhận ra rằng sẽ là những hậu quả chua xót nếu như bị ai đó phát hiện. Còn thiêu thân mù quáng xa bếp lửa rực hồng, hạnh phúc và khổ đau, tự do và cạm bẫy. Sự thật sáng mai không bị đát để bà nghĩ. Sự thật một sáng mai rạng rỡ nắng vàng, khí thế, xuống xa hơn mọi ánh sáng mai. Một sáng mai thức dậy, như cô dâu vừa mới qua đêm tân hôn, như chú rể vừa mới nhậm chức làm chồng, có cái gì đó rất thiếu tự nhiên. Bà và Mã, cả hai người có cảm giác bối rối, chốn nhìn vào mắt nhau, nhưng bề ngoài mọi công việc vẫn diễn ra như mọi ngày. Ăn sáng xong, Mã dắt trâu đi cày, bà vác cuốc đi sau. Nhưng hình như chiếc áo bà mặc đẹp hơn hôm qua, cái quai nón cũng mềm mại hơn cái quai nón của ngày hôm qua. Mặc dù cái nón vẫn là cái nón ấy, chiếc áo vẫn là chiếc áo của mọi ngày bà thường hay mặc. Chỉ ai đó rất tinh, thật để ý mới nhận ra sự đổi khác này. Bà tự nhủ nhiều lần sẽ không bao giờ lặp lại chuyện hôm qua. Từ không đến có là rất khó, từ 1 đến 2 sẽ là lẽ tự nhiên. Dù bà có quyết tâm sắt đá, cũng không chống lại nổi cái sức mạnh vô biên, cái nhu cầu tất yếu của con người. Trái tim bà như kẻ đói ở gần mâm cơm, như kẻ lạnh tới đống lửa không thể không tự thân nhích lại gần. Những thứ ta cần đang ở trước mắt, cám dỗ mời mọc, làm sao kìm hãm được, làm sao mà thiếu được ái tình. Và một đêm như thế, chồng bà bất chợt trở về. Ông gõ cửa không ai nghe. Ông đẩy cửa bước vào, bắt gặp hai con ma ái tình cuốn lấy nhau, không còn biết đâu là đất, đâu là trời. Ông đứng sững như trời trồng, máu trong người bốc lửa, giận bừng bừng như muốn nghiền nát hai tấm thân kia thành đất vụn. Nhưng rồi nhận ra một thằng ở bất lương, một con đàn bà tầm thường và đê tiện. Ông ném chiếc cốc xuống sàn nhà cho nó có tiếng động. Bỏ qua, ông vào buồng, vén màn, hôn lên trán con gái bệnh dị. Lạnh lùng, trầm ngâm, lưu luyến con, ông đứng dậy bỏ đi. Những tưởng đêm hôm đó, ông xuống thị xã ngủ trọ, đợi chuyến tàu sớm hôm sau. Nhưng không, ông trở lại sông Hồng, trở lại mái đồng đậm, màu phù sa, nơi trời đất đã cho ông gặp người con gái của quê hương này. Và từ đó, ông gắn bó yêu thương, coi quê hương vợ là quê hương mình. Đúng là tình yêu chỉ có một, ngẫm đi ngẫm lại, ông càng thấy đúng. Thế mà nhiều khi, ông tự trách mình cổ hủ khi gặp bất cứ người đàn bà nào. Dù đẹp đến mấy, đức hạnh bao nhiêu, ông cũng thấy không bằng bà cả. Ông không hề ân hận. Ông ngồi thâu đêm ngoài nghĩa địa bên mộ vợ con. Gió sông Hồng trầm mặc, thi thoảng hú hú những tiếng buồn xa xa như hồn ai ra rít, hơi ông ở lại. Gục đầu ôm bia mộ, nước mắt ông đậm ướt tên người. Em và con ở trong anh, ở trong tim anh đây này. Em sống khôn chết thiêng, hãy đi cùng anh, hãy theo anh. Anh không thể nào sống thiếu em. Thế là từ đêm hôm ấy, ông ngoại tôi đi mãi không trở về. Ông trở thành người mất tích. Bà ngoại lấy cái ngày đó, làm cái đêm xảy ra sự kiện ấy làm ngày giỗ chồng. Mộ ông là ngôi mộ tượng trưng, không có hài cốt, nên bọn trẻ trâu không sợ ma. Những ngày giỗ Tết, mâm cỗ đặt trên mộ, hương như chưa cháy hết, bọn trẻ tranh nhau vồ sạch mọi thứ. Hình như bà ngoại cố ý để chúng vồ, nên lần nào cũng vậy. Khấn xong bà về nhà, không trở lại thu đồ lấy tạ. Để thay đổi cuộc đời, để cuộc sống bớt tẻ nhạt và cô đơn, bà gia nhập hội du kích. Quãng đời làm du kích vào sinh ra tử, chiến công là những sáng kiến, những âm mưu tiêu diệt kẻ thù. Bà tôi chiến đấu ngoan cường, tiêu diệt quân thù không kém đàn ông. Trong những thành tích chiến công ấy, có một chiến công ám ảnh bà, bám theo bà suốt quãng đời còn lại. Dư âm của chiến tranh, ám ảnh của tội lỗi, hồn ma của kẻ bị bà giết, khiến bà không chỉ hay mơ đêm mà thường xuyên nói mơ cả khi còn thức. Những năm già yếu cuối đời, hồn ma kẻ bị bà giết cứ lửng lững nghiện về ngồi đối diện, đấu khẩu tay đôi với bà. Bà tôi mất rồi, hồn ma vẫn không mất. Hồn ma, chất độc của chiến tranh đã ăn vào cơ thể mẹ tôi, đã trú ẩn trong tâm hồn mẹ tôi, con gái của bà tôi. Mẹ tôi trở về già, ký ức ấy, chất độc ấy, hồn ma ấy cứ ám ảnh mẹ ngày một dữ dội hơn, sâu sắc hơn. Đêm, người già khó ngủ, lũ mẹ gào gọi bạn tình thảm thiết thê lương, trẻ sơ sinh khóc dạ đề, nặng nặc canh khuya. Ngày, tiếng lao sao trong buổi sớm mai bắt đầu ngày mới, tiếng gà gáy trưa lưa thưa đây đó, tiếng khóc nỉ non trẻ nhà ai trong hoàng hôn nhớ mẹ. Tất cả ngay lại ngày, năm vẫn năm, dậy lên trong mẹ cảm giác buồn, sao xác, xót xa. Mẹ bảo ký ức như một thứ dịch vị, ngửi thấy mùi là tứ ra, là nhớ lại, là hiện về mới nguyên như là vừa mới xảy ra, như là đang hiện hữu. Năm ấy thắm, mẹ tôi lên 10. Chuyện xảy ra vào một buổi sáng. Một buổi sáng mà trời chưa tỉnh ngủ, nhưng bầy chim đã hát loạn trong vườn, làm thức dậy thói quen bản năng con trẻ của thắm. Thắm cua tay tìm mẹ để được mẹ yêu, để được ấp ủ, để được gối đầu tay, để được vỗ về. Thắm thấy bên này, những gối, những chăn như thể người lớn để chặn cho con trẻ sơ sinh khỏi giật mình. Thắm sợ hãi khi nhận ra hình như suốt đêm ngủ không có mẹ. Thắm run rẩy gọi mẹ ơi, không thấy tiếng mẹ trả lời. Thắm bật dậy khỏi giường, bước ra bậu cửa. Ban mai còn vương lớp màng của đêm, lằng nhằng ào ào. Thắm dụi mắt đi qua nhà tìm mẹ. Thắm đi xuống bếp, dụi dụi đôi mắt, dấm dứt. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Nghe tiếng gọi của con, phản xạ của tình mẫu tử. Từ trong chuồng trấu mệt mê man, bà bật dậy ùa ra ôm con, tóc tai rũ rượi, vòng chú bám đầy người, trông ngoại như một con ma dại. Thắm hét to, bà ba bị. Bà ôm chặt Thắm, mùi tanh của bùn, mùi tanh của máu bốc ra từ bà ba bị khiến Thắm rùng mình ôm mặt. Bà nghẹn ngào trấn an con. Mẹ, mẹ đây con. Thắm thấy những vết xước bờ dậu rào mây cào chằng chịt như những con cuốn chiếu hằn trên má bà. Tóc bà xón lại từng lọn rối bời. Thắm không nhận ra mẹ mình. Gương mặt sợ hãi của con gái khiến ngoại bộc phát thốt lên. Tên phản bội khốn kiếp. Bà khóc. Đứa trẻ hại quá. Thấy mẹ khóc cũng khóc to thành tiếng. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Ném con dao xuống đứng cho tàn, bà ôm chặt con gái. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Mẹ là mẹ của con thật mà. Đêm qua con gái mẹ ngủ một mình. Mẹ xin lỗi, mọi chuyện xong rồi. Mẹ xin lỗi, mẹ sẽ không như thế nữa. Thắm ôm mẹ. Mẹ làm sao thế? Ai đánh mẹ đau thế này? Con đi lấy dầu xoa cho mẹ. Không, mẹ không sao. Mẹ đi dính bắt ông ba bị. Mẹ phải giả vờ giống ba bị đấy con ạ. Hai mẹ con chìm trong giấc ngủ muộn. Mặt trời xé toạc màn sương đêm mỏng như the từ lúc nào. Ánh nắng tuôn trào chứa chan từng lối ngó. Hai mẹ con vẫn say ngủ. Tiếng bước chân người nhộn nhịp ngoài đường cùng những tiếng xôn xao náo động. Bà ngỡ mình mơ ngủ. Khủng khiếp quá. Một nhát dao phi trúng ít hầu. Phải là tay giết người chuyên nghiệp. Sao? Ai giết ai? Ai bị giết? Lão Hiểu bị giết đêm qua. Chập tối, tôi vẫn nhìn thấy lão trên đường cái cơ mà. Chết thì làm sao mà biết trước được? Hắn có thủ án với ai? Thở loạn, biết ai giết ai bây giờ? Chả biết ra làm sao nữa, thật là rùng rợn. Chắc Việt Minh nhà mình ra tay. Nghe đồn đâu đấy. Tay Hiểu làm chỉ điểm. Khẽ khẽ cái mồm thôi, tôi vạ gì đến nhà ông. Chẳng lẽ bọn chỉ điểm giết hại nhau? Lão Hiểu đĩ lắm, hay dình đi bóp vú đàn bà. Vô phúc của quảng phải nữ du kích bị dính trưởng là cái chắc. Nữ du kích rành mạch từng câu từ ngoài đường cái rội vào tai bà. Bà bật dậy, chạy xuống bếp đốt lửa đùng đùng cho bớt run. Bà ném bộ áo quần tanh máu vào lửa. Lửa tắt, bà lấy cái gậy kêu lửa. Kêu lên, ngọn lửa trồi dậy bùng to, bập bùng, xuôi đi hái hùng, xuôi đi bóng tối, xuôi đi tiếng xôn xao, xuôi đi bóng ma, xuôi đi sợ hãi ẩn nấp trong lòng bà. Mùi thơm của nồi cám lợn hòa lẫn mùi cháy xém của đít nồi, quyện vào cái quyển bay ra đường, lèn vào nhà chòm xóm. Cháy nồi cám lợn, bà lôi nồi 30 treo trong chuồng trống ra đun. Thường mỗi năm, người ta chỉ dùng nồi 30 có một lần vào dịp Tết để luộc bánh chưng. Bà tôi lôi ra đun nước tắm. Bà thoăn thoắt phát lá mây, phạt cỏ mần trầu bên bờ ao ném vào nồi 30 nước đang sôi sùng sục. Lá bưởi, cỏ mần trầu, lá mây ngùn ngụt bốc hơi lan tỏa như sương như khói. Mùi hương dễ chịu vô cùng. Bà sợ, sợ sự sợ hãi khiến bà không làm chủ được hoạt động của mình. Bà xông khói, bà tắm chuồng ngay trong bếp. Nước lá mây, cỏ mần trầu va thêm nước lạnh. Bà dội xuống xả đến thân thể, tràn xuống nền đất bếp. Đất sùi bọt màu nâu túng ra thêm, chảy thành dòng xuống cái sân gạch, bò ra ngõ. Tắm gội xong, bà túm gọn mớ tóc ướt rối xù lên đỉnh đầu. Bà bưng nửa cám lợn ra trái bếp, mở vung cho bớt nóng. Đàn lợn thính mũi anh ép đòi ăn. Chúng đớp cám nóng tơm tợp, bỏng. Chúng dí cái mõm xuống sàn chuồng, anh ép kêu. Tiếng kêu làm nhòe tiếng người nhốn nháo ngoài đường vọng lại. hình như có ai đó gọi cổng. U cái thắm ơi, ngủ ngày kỹ thế. Ông Hiểu, bố thằng Hạnh chết rồi đây này. Bình chân như vậy, hàng xóm láng giềng sang xem thế nào chứ? Tiếng ai đó nhập phép màu điểm huyệt, bà như chết lặng, mặt vàng bệch như sáp, tim ngừng đến vài giây. Hít một hơi thật sâu, bà nắm chặt cái cột bếp để đứng được vững hơn. Lửa vẫn cháy đùng đùng trong bếp, mồ hôi vã ra đầm đìa, chân tay bà bùn rùn. Bà câm lặng, ôm cột như chết đứng. Trực cảm xuất thần trong giấc ngủ như tỉnh như mơ, Thắm bật dậy. Mẹ, nhà Hạnh làm sao? Hạnh bị làm sao mẹ? Từ dưới bếp bà nói vọng lên nhà. Mẹ không biết, chắc là ông ấy bị cảm. Con sang nhà Hạnh, mẹ cho con sang nhà Hạnh. Tiếng ngoài thất thanh. Không, con đừng đi. Tiếng ngoài đường vọng lại. Ông ấy chết thương tâm quá, tội nghiệp thằng bé mồ côi mẹ, giờ lại mồ côi nuốt cả cha. Rời bỏ cái cột bếp như sợ cướp giật, bà chạy vút lên nhà, ôm chặt cô con gái. Mẹ xin con đừng có đi. Thắm gỡ tay mẹ lao ra ngõ, bà nhoài tay túm trượt vạt áo, mất đà, Thắm ngã sóng xoài. Con không được sang lúc này, trẻ con không được nhìn người chết. Mẹ bỏ con ra. Tiếng khóc của Hạnh trộn trong tiếng ồn ào. Thắm lắng nghe, mắt buồn ngân ngấn nhìn bà. Bà bối rối, trốn ánh mắt nhìn của con mà lẽ ra lúc này như bao người mẹ yêu thương con sẽ ôm con vào lòng an ủi, vỗ về. Tiếng khóc của Hạnh thảm thiết át cả tiếng ồn ào. Thật không thể tin nổi. Sau một đêm ngủ dậy, Hạnh thấy cha nằm bất động trong vũng máu ngoài hiên. Cha ơi, cha làm sao, cha làm sao thế này? Thằng bé quỳ gối ôm bố, áp tay vào ngực bố. Các bác ơi, cứu bố cháu với, tại sao bố cháu lại bị thế này? Nín đi cháu, khổ tên thằng bé quá. Các bảo kéo nó ra, đừng để nước mắt nó rơi vào người ông ấy. Thằng bé làm gì nên tội, chịu cảnh bố con gà trống nuôi nhau, giờ lại cảnh thương tâm thế này. Bố làm bố chịu, giết người ta thì cũng phải nghĩ đến con người ta chứ. Nó còn bé thế này, nó làm sao mà sống được một mình? Thắm sợ hãi ôm chặt mẹ, chuyện như ma quỷ. Thắm đứng lập cập bên ô cửa sổ, mở ra đường nhìn sang bên ấy. Người run như một cái lò xo, những câu hỏi cứ liên tiếp được đặt ra trong ý nghĩ. Tại sao? Tại sao? Trọn đêm qua, cả làng không có tiếng ồn, không một tiếng súng. Cớ làm sao lại có chuyện mẹ Thắm bị ai đó đánh bầm dập xác xơ? Còn cha Hạnh bị ai đã đâm lén chết trong vũng máu giữa thềm nhà. Tại sao? Tại sao hai chuyện kinh hoàng lại xảy ra cùng một lúc trong đêm? Tại sao lại xảy ra với hai đứa nhà đối diện, chơi thân với nhau? Tại sao? Tại sao? Tiếng khóc của Hạnh im bặt, tiếng mọi người trong nhà Hạnh cũng được gom lại. Lặng im bên thi thể người bị hại, Thắm bật khóc. Mẹ cho con sang nhà Hạnh. Ngoại nhìn con, ánh mắt nhìn như van xin, như hối hận. Con đừng buồn, mẹ con mình sẽ sang giúp bạn ấy. Hai mẹ con ôm nhau nức nở như hai người đàn bà cùng chung một nỗi đau. Ông Hiểu, người cha của Hạnh có thói xấu. Hàng tháng vào trung tuần trăng sáng, ông thường mò mẫm đâu đó suốt đêm. Có người bảo ông là gián điệp, làm chỉ điểm cho pháp hoạt động về đêm. Chị em phụ nữ buổi tối có chuyện gì phải ra ngoài đường, chẳng may gặp ông Hiểu, hay chỉ cần nhìn thấy bóng dáng giống giống ông Hiểu, chứ chưa chắc là ông Hiểu, cũng đủ sợ hãi chạy bán sống bán chết. Họ bảo ông Hiểu là cái giống mèo hoang động đực. Từ ngày vợ mất, có biết bao chuyện để kể với ông. Có lẽ người đàn ông thứ tuần không chịu nổi cô đơn, không cưỡng lại được sự khát thèm bản năng sinh học của cái cơ thể ông. Đêm, ông đi lang thang, đi vô định, đi giải sầu. Có lần, vào lúc đêm hôm khuya khoắt, có người nhìn thấy ông ôm thân cây chuối bên đường, dập dìu rên xít. Cô đơn với bao nỗi niềm, không đào được hố để chôn, không có ai để chia sẻ. Cây chuối là chỗ để ông trút mọi bí bức u sầu. Cây chuối trông ôm ấp, trông hả hê khóc cười, hả hê tâm sự. Những chuyện như thế, ông Hiểu và người ta thêm thắt cắt gọt. Loan đồn xôn xao khắp làng trên xóm dưới, sang cả xã bên cạnh. Người ta gọi ông là con quái vật. Đêm qua, ông Hiểu đi việc ấy, làm việc ấy với một cô nàng nào ấy ở bên làng ấy, mỹ mãn và toại nguyện. Lòng dạ lâng lâng, bước chân bồng bềnh, ông trôi theo mây, ông vẫy theo trăng, ông rẽ cây rẽ gió trở về nhà. Sợ làm con trai thức giấc, ông rón rén trải manh chiếu giữa hè, hết ngồi giờ lại nằm, vắt chân chữ ngũ, nhâm nhi ly rượu, không những hát thầm. Thế là anh đã có nơi đêm đêm anh đến, anh đền khoai em. Rượu và đêm, và cây, và đất, làm đêm thêm sấm lại. Đêm, ông giống như một cành cây khẳng khiu, lòng khòng cong queo dưới sàn đất, hiên nhà. Mớ tóc trên đầu ông xoăn tít lông bông như tổ quạ, khó mà nhìn thấy gương mặt tâm trạng ông trong đêm đông. Ông nằm như cái quầy đã được chiên giòn mang hình số 8. Thỉnh thoảng, ông rung rung cái đùi gầy không bắp, như thể cái phao câu nằm ngang trên mặt nước, bị con cá nhằn nhằn đớp đớp mồi. Và khi ông ngồi dậy, trầm tư ngấm ngợi, cái đầu gối cao qua tai, hai bên lườn, hai tảng sơn sườn như cung đàn piano mòn phím, bụng ông thót lại, mỏng như chiếc lá, khiến cái lưng trơ đốt cột sống hình vòng cung, giống như một chiếc ghế ngồi của người chơi dương cầm trải qua nhiều thế kỷ, giờ đã bị vẹt, lõm, săn sắt buồn. Sương khuya nặng hạt, đọng trên tàu lá chuối, giỏ xuống lá rong lộp bộp, đánh thức đàn gà cất tiếng gáy sang canh. Rồi chín rụng từng quả thùm thụp xuống sân gạch. Đàn chuột non đi hả hê, chìm trít xít kẽ răng, vờn nhau chạy qua quanh vườn. Độ ẩm của sương đêm cho ông cảm giác ướt lạnh da. Ông về viên thuốc lào, xòe diêm toái lửa, nghiêng đầu như chú chó phốc, gái miệng rít một hơi thật sâu cái điếu cày. Hơi ấm thuốc lào căng đầy hai lá vùi. Ông nín, giữ thật lâu hơi ấm thuốc lào cho nó lan truyền đến từng mao mạch nhỏ. Làm thế, ông cảm thấy vô cùng dễ chịu. Và rồi ông ngửa cổ lên trời nhẹ nhẹ nhả khói, khoan thai. Vập, nhanh như mũi tên vừa bật khỏi ná, lạnh như kim chích bút. Con dao nhọn, nhỏ như đầu tay xuyên thủng yết hầu ông. Máu phun trào những tia như tia nắng. Bong bóng đỏ tươi liên tiếp tuôn. Bong bóng máu tuôn ra từ cổ họng ông. Phồng to, phì, tan vỡ, tứ tràn trên chiếu, loang lổ như những hoa văn, linh láng hiên nhà, đọng thành vũng. Ông Hiếu chỉ kịp rúng lên một tiếng gọi Hạnh, đứa con duy nhất của ông. Thằng bé ngủ say trong nhà, không thấy tiếng trả lời. Máu và đau, hoa mắt và hoảng sợ, ông không thể đứng dậy được. Ông cố gắng, dồn tất cả sinh lực còn lại, ông gọi tên con. Con ơi! Nhìn tất cả tuyệt vọng, phế quản đứt, thanh quản trồi ra, tèo phèo, rách bướp, không ngừng nghỉ vun những chàng bong bóng máu tan, chảy liên hồi, môi khô tím phập phồng không ngâm tiếp. Ông Hiểu chết vì mất quá nhiều máu. Hạnh, cậu bé hơn 10 tuổi, con trai duy nhất của ông đang tuổi ăn tuổi ngủ. Đám ma ông Hiểu đi qua sân đình, hai con sấu đá mắt hiu hiu buồn. Đám dê bò cải tiến rúm rộn góc sân đình. Trong đám dê ấy, có cái xe nào từng là xe hoa rất cung dâu, thắm chú rể Hạnh, để lũ trẻ con trong làng lũ lượt chạy theo sau, chơi trò đám cưới của trẻ con. Đống rơm vàng những sợi rơm vã bời tươm nát trồng lên nhau, đan trong nhau, hòa vào nhau thành mảng khối. Đống rơm nào được khoét làm phòng cưới, chùm nhóc đỏ treo cao thay quả cầu hồng. Hoa hồng nổi tiết dài thành dây răng khắp phòng. Đâu rồi những trò chơi hỉ hả, cô dâu chú rể nằm bên nhau, ngủ quen đến tận lúc tối mịt trời. Tất cả chỉ như mới hôm qua thôi, mà giờ sao buồn thế? Dửng dưng như là chưa từng thấy bao giờ, như là đã đùi xa hàng ngàn thế kỷ. Cô dâu thắm trẻ con cười hớ hớ hôm qua, hôm nay đã thành ba cụ. Bà cụ trẻ đi đám ma đưa tiến một linh hồn trở về với cát bụi. Chú rể 12 tuổi đã thành một gã đàn ông mặc áo tang, đi sau linh cữu cha. Khổ đau, héo hắt như một lão già. Lão già từ nay sẽ chỉ có một mình đơn độc trong ngôi nhà đơn độc với nhân gian. Cái chết của ông Hiểu, nỗi đau của Hạnh như nét mực tàu đầu tiên khắc vào não bộ trinh tráng trẻ thơ. Nét khắc đầu tiên, ấn tượng đầu tiên thật khó phai mờ. Sau này, Hạnh có thể quên vì anh bị bệnh. Còn Thắm, Thắm muốn tẩy não, Thắm muốn quên như Hạnh đã quên nhưng không làm sao quên được. Người đàn bà du kích từng lập nhiều chiến công tiêu diệt kẻ thù như vậy, có xá gì không lập chiến công nối tiếp chiến công trong sự nghiệp. Ở tuổi trưởng thành, sâu chuỗi những sự vật, hiện tượng gắn với cuộc sống đời bà ngoại. Từ đó mẹ tôi từ đúc kết, đánh giá và nhìn nhận lịch sử, số phận, kiếp người. Tôi đã lớn khôn bằng những câu chuyện mẹ thường hay kể, bằng những nỗi buồn, những niềm vui của mẹ và những gì tôi tự thấy ở xung quanh. Tôi hít thở không khí miền quê, tôi uống nước sông Hồng ngầu đỏ phù sa rãn rộng mưa nắng. Tuổi thơ tôi là những trưa tháng 6 tháng 7 đun xuống ruộng đồng, theo chúng bạn đi nhặt cua ngo lên bờ, bắt những con cá tôm thoi thóp lừng lỡ đờ đẫn trong chảo nước khổng lồ. Trưa tháng 7 nhán lồng chín rộ, tuổi thơ tôi với những kỷ niệm trèo cây chiếu quả, được nếm vị ngọt từ những chùm quả nhán xù xì tự tay mình bẻ. Tuổi thơ tôi như những con chuột chén non nê những chùm nhán đầu mùa mà không biết chán. Vì nhán thơm, nhán lấp lánh ánh đen tròn như mắt cười của người thiếu nữ quê tôi. Nhán lồng Hưng Yên, nhán lồng chém ngập xa phay, tâm hồn tôi dạt dào câu hát dân ca, đa cảm như tình mẹ, cuồn cuộn như dòng sông tháng 7, lai láng mênh mang như những buổi chiều hè trên con đê quai, ngào ngạt hương sen hương lúa, đang thì thầm ngậm hạt. Tôi là con trai nhưng nữ tính lại hơi nhiều. Tôi giống mẹ, những gì mẹ chưa biết, mẹ bắt tôi phải biết. Những gì mẹ không có được, mẹ muốn tôi phải đạt được. Những gì mẹ thiệt thòi, mẹ cố gắng không để tôi thiệt thòi. Một đứa con trai là tôi, tuổi thơ tôi chưa một ngày tôi xa mẹ. Mẹ là một nhân chứng của một giai đoạn lịch sử của làng quê. Mẹ chứng kiến bao mảnh đời éo le, oan ức, tủi hổ, và chính mẹ là nạn nhân bị đời giày xéo bầm dập. Mẹ bảo, cũng may tôi lại là con trai, con gái thì khổ lắm. Những đàn bà con gái thấp học luôn luôn là đối tượng bị người ta lạm dụng. Mẹ đau khổ khi thấy mình có thai, cái thai bất chính, nhưng mẹ lại hạnh phúc khi sinh ra cái thai ấy là trai. Con trai sẽ không bị khổ như mẹ. Con trai lớn lên sẽ che chở cho mẹ. Mẹ hết lòng hết mực, tâm huyết dạy tôi nên người hiểu đời, hiểu người sống cho ra đáng đàn ông quân tử, có nghĩa có tình. Hễ ở đâu có người học tử tế, mẹ dắt tôi đến làm quen. Người mà mẹ dễ làm quen, dễ gửi gắm tôi nhất là những sinh viên sư phạm về trường làng thực tập. Những sinh viên này được gọi là giáo sinh. Họ hầu hết là con gái, giáo sinh đi thực tập. Mộng mơ sai nghề. Những buổi tối xa nhà lại trường, họ đua nhau đọc thơ, viết thư cho những anh bộ đội. Những anh bộ đội hành quân qua làng, dừng chân nghỉ lại, để lại tình cảm nhớ nhung. Những anh lính, những cô giáo viết vội cho nhau những dòng lưu bút, chép vội cho nhau những bài thơ họ thuộc, những bài thơ, những câu chuyện, những nỗi nhớ niềm thương của những anh bộ đội. Những giáo sinh tôi yêu quý, làm tôi cũng cảm động ủy mị mộng mơ theo. Những giáo sinh thực tập đi rồi, những anh bộ đội hành quân đã ra mặt trận, xóm làng tôi cũng vắng vẻ buồn tênh. Những buổi chiều trống vắng, tôi viết thư cho cô giáo, tôi viết thư gửi những anh bộ đội. Tôi ngồi khóc một mình trong bóng tối, nghe tiếng nức nở réo rắt chỗ nào đó trong nhà. Mẹ tôi đi tìm và lôi tôi ra đánh. Lần đầu tiên trong đời tôi bị mẹ đánh rất đau. Mẹ gọi tôi là mày. Đàn ông phải ra dáng đàn ông, đàn ông phải nghĩ những việc lớn, những việc đại sự. Sinh ra đàn ông là để chinh phục thế giới. Mày hèn nhát thế này, mày không phải là con tao. Nhờ sự dạy dỗ của mẹ, tôi vào được đại học. Nhưng tính tình tôi dù có đổi thay theo tuổi tác thế nào, cái cốt lõi ủy mị, dễ buồn, dễ thương vẫn là bản chất. Tôi biết mà không làm sao thay đổi được. Đàn ông muốn làm nên chuyện, muốn trở thành ông này ông nọ, đòi hỏi phải bản lĩnh, phải khôn khéo, phải biết giành giật cơ hội, sát phạt, tranh chấp thủ đoạn, thậm chí đôi khi cũng cần phải tàn nhẫn. tàn nhẫn, giả dối và vô cảm, tôi không thể làm được. Vì tôi mang bản tính của mẹ ngấm vào máu não, tôi nhịp đập con tim, tôi không thể nào thay đổi trái tim. Càng lớn ngấm sự đời từ tôi, từ xã hội, tôi càng thương mẹ. Thương tuổi thơ của mẹ, thương quãng đời của cụ tôi thương bác Hạnh. Tôi yêu tất cả những gì thuộc về mẹ tôi, những gì thuộc về mẹ đều ngấm vào tôi, có trong tôi. Tôi yêu mảnh đất quê hương, yêu con sông Hồng làm nên tính cách tâm hồn chúng tôi. Chúng tôi thật thà, chúng tôi thủy chung, chúng tôi sôi nổi, chúng tôi ồn ào, chúng tôi cũng hung dữ và chúng tôi yếu đuối. Hai đứa trẻ Hạnh và Thắm biệt lập mà không mấy ai để ý chúng biệt lập. Hai đứa trẻ già mà không ai biết chúng già. Chúng quan sát và nhìn nhận mọi sự khác với những người bạn cùng trang lứa. Từ ngày ông Hiểu bị giết, Thắm và Hạnh thân nhau như anh em ruột, như vợ, như chồng, như đôi bạn già lạc lõng với xung quanh. Càng lớn Hạnh càng giống cha, điều này làm bà ngoại sợ. Chưa hè nắng héo cây, hai đứa lụi hụi trong vườn nhà Hạnh. Thắm đi dao khí vào vỏ cây, nhựa sung tứa ra, trắng như sữa bò lăn thành dòng trên lưỡi dao. Rơi xuống mảnh sành, Thắm cần hứng trên tay. Gốc sung già, những cái rễ nhỏ trên như những chiếc ghế lên bờ ao. Những cái rễ như những cái bắp tay cứng như đồng, duỗi trên mặt đất. Hạnh ngồi lên đó nắn nót, từng thanh tre làm khung diều. Cái tâm thế cần mẫn say xưa, cái dáng lòng khòng, mớ tóc bồng bềnh, bờ vai vuông, Hạnh giúp ông Hiểu y hệt. Trưa, bà ngoại đi tìm con, bà không dám gọi to, mà chỉ ra bờ ao đầm, ngó nghiêng xem con bé có mải chơi, bắt chuồn chuồn trâu trấu, hay vặt cỏ gà chơi trọ linh tinh. Không thấy, bà vào sân nhà Hạnh nhìn ra bờ ao thấy hai đứa. Bà hoảng sợ, xô đến đạp Hạnh ngã nhào. Mày hãm hại con tao phải không? Hạnh đứng dậy khoanh tay. Dạ thưa cô. Thưa với gửi cái gì? Từ nay tao cấm mày chơi với nó. Mẹ, sao mẹ lại làm thế? Thắm đạp chân xuống đất quát mẹ. Không để cho Hạnh giải thích, bà ngoại ôm con, kéo con bỏ chạy. Bà hốt hoảng lo sợ cũng là điều dễ hiểu. Mặc dù Hạnh chưa bao giờ và có lẽ sẽ không bao giờ biết được bố mình bị ai giết, nhưng vong linh ông Hiểu biết. Vong linh ông ấy, oan hồn ông ấy, bà tin lúc nào cũng ở bên Hạnh, đi theo Hạnh, vì Hạnh là đứa con trai duy nhất của ông ta. Đặc biệt đôi mắt Hạnh, trời đất ơi, càng lớn nó càng giống cha. Cái cười đôi mắt nheo nheo, đích thị đôi mắt Hạnh, đôi mắt ông Hiểu. Ý nghĩ tâm hồn thể hiện trong ánh mắt, bà như thấy ông ấy là Hạnh hiện diện trước bà, nhận dạng, nhìn thấu tâm gan. Bà sợ ông ấy trả thù, bà sợ ông ấy cướp mất đứa con gái duy nhất mà bà khổ sở lắm mới có được. Bà sợ oan hồn cướp mất đứa con. Thắm và Hạnh, hai đứa có một người bạn thân duy nhất, đó là chị Hải. Chị Hải là một cô gái từ quê khác về dâu làm tôi. Hôm cưới chị Hải lấy anh Hải, ai cũng tấm tắc khen. Anh Hải keo kiệt lấy được cô vợ xinh. Thế mà đến sớm hôm sau, cô dâu rửa bát cầu an, trẻ con trăn trâu đã có bài đồng thanh. Hải còm kiết xỉ kiệt keo lấy phải cô vợ bị khèo một tay. Nghe trẻ con kêu tên tật của mình, cô dâu xấu hổ chạy vào nhà. Bọn trẻ thừa thắng càng la to. Hải còm kiết xỉ kiệt keo lấy phải cô vợ bị khèo một tay. Thế là từ đó, vợ anh Hải rất ngại ra đường, ngại tiếp xúc với xung quanh. Đi đâu chỉ cũng mặc áo có tay thật dài, bịt khăn kín mặt. Người ta bảo vợ chồng mới có khác nào vợ chồng son, đi đâu làm gì cũng có nhau. Ác thay, chỉ vì câu hát vè bồng của bọn trẻ, vợ chồng anh Hải không có được hạnh phúc ấy. Ngày lại ngày, mùa nhãn sớm tinh mơ, chị em phụ nữ hàng nối nhau cựu kịp cán nhãn trên vai, tung tẩy, rộn ràng nói cười trên con đường đê yên ả, chạy dài tới vận chợ bán nhãn. Là dâu mới nơi đất khách, chị Hải bớ ngỡ ngại ngùng. Vì thế người nhà quê tâm lý, ai cũng đon đả nồng hậu với chị. Nhưng bài đồng dao thể hiện sự tinh mắt, soi xét của người lạ, đã làm cho chị sợ. Chị tự ti xấu hổ, chị ngại đám đông, lặng lẽ một mình. Đợi tiếng nói, tiếng cười của chị em trong làng thật xa, không còn nghe thấy nữa, chị Hải mới lủi thủi, kéo kẹt gánh cái gánh nhãn đằng sau, trơn trước như một nàng chim di trú bị lạc bầy. Còn Đề Cao vắng vẻ, gánh nhãn nặng trên vai, bước chân nhanh thoăn thoắt, cỏ ven đường đấm xương quệt ướt đấm ống quần lộ xa tanh chị mặc, mồ hôi ướt đầm áo nặng và mỏi, chân như muốn khuỵu xuống. Chị Hải dừng lại, ghé gánh nhãn bên vệ cỏ nghỉ. Áo và quần ướt như tắm, tạo nên một khuôn hình phụ nữ Á Đông sắc nét và mềm mại. Mặt vừng vừng đỏ như mặt trời, những sợi tóc vết mồ hôi trên má, chị đưa tay kéo chiếc nón trên đầu làm quạt. Ồ, đằng kia, sau những khóm che ngà, vườn nhãn, xa xa là sông và chân trời, sớm quá đang hé dần một làn môi đỏ thắm. Nhìn về phía ấy chị phấn chấn, nón trắng trên tay, ghé vai gánh nhãn, chị rẻ bước cho kịp buổi chợ. Chào em! Dừng lại đi, anh mua hết cho. Người đàn ông lạ đứng chặn trước mặt chị. Chị đưa mắt xung quanh tìm người cầu kính. Con Đề Quài co cóp, ngủ yên, mang trên mình con đường trắng vắng tanh vắng ngắt. Chị tán dài vì sợ, tim đập mạnh, chị cố chạy thật nhanh. Nhưng gánh nhãn quá tải lắc lư tròng trành trên vai như kéo chị ngược lại. Bất lực quá, chị nghĩ đến việc bỏ của chạy lấy người, chạy thoát thân. Nhưng chị mới về làm dâu, gánh nhãn là tài sản của nhà chồng. Dâu mới, chị không có quyền được vứt bỏ gánh nhãn. Người đàn ông, kẻ mạnh, nhìn chị, không nhịn được cười, như thể thích đùa. Hắn bước theo sau, thỉnh thoảng vươn bàn tay đàn ông quàng dây quang gánh kéo lại. Gánh nhãn trên vai chị tròng trành, lúc lắc đánh đu. Phụ nữ thôn quê đôi mắt như nai, đôi mắt đấy khi sợ, giống như con bồ câu gặp nạn, ánh lên nỗi sợ hãi rất hiền. Thằng đàn ông phong tỏa ánh nhìn, hắn giang tay ôm, ghim chị dừng lại, chỉ buồn nhùn tay chân, gánh nhãn rời khỏi vai, rơi bịch xuống đường, lăn theo vệ đê xuống vực. Chị cầm mình, nghiến răng cắn vào tay hắn. Vụt ra, chị lao theo thúng nhãn. Đề Cao dốc thoải, có trơn sừng. Chị ngã xoài lăn tròn nằm trên những bó nhãn tan tác dưới chân đê. Đê dốc cỏ trơn, thằng đàn ông cũng bị trượt cỏ. Hắn giống như một mũi tên đổ nhào vào chị, nằm lên chị, ghi chặt chị hồn hển. Dạng nhãn ven đê xù xì thân gốc, những tán lá tùm cây chằng chịt sợi tơ hồng. Thằng đê tiện vạm vỡ sức voi, xong rồi nó đứng dậy đi. Hắn để lại con bồ câu bé nhỏ đơn đau, ê ẩm, ê chề, nặng nề. Chị Hải co gối kéo chiếc quần rúng rụng dưới bàn chân mặc cao tới bụng. Chị tủi thân khẽ gọi mẹ ơi. Giá như ở quê nơi chôn rau cắt rốn của chị sẽ chạy đến dòng sông chẫm mình. Nhưng đây không phải quê chị, đây là quê chồng. Chị về làm dâu mới được có vài tuần, đất khách quê người, sông xa và lạ, chị chết cũng chẳng dễ dàng. Con khổ quá mẹ ơi, con đau quá mẹ ơi. Giác quan thứ sáu của con và mẹ, linh cảm thiêng liêng, xương cha huyết mẹ, chị muốn có mẹ quá. Tiếng chuông chùa ngân vang, vị kia tình đúng lúc. Chị Lê bước vào chùa, bên trong cổng chùa có một đống rơm to, hóm một lỗ trông giống như một túp lều. Chị chúi đầu, thu lô rưng rức. Hết giờ tụng kinh, cụ sư điếc ra rút rơm đun nước. Thấy chị, cụ đến tận nhà gọi anh Hải đến đón chị về. Nhìn thấy vợ, mặt anh Hải xa sầm. Anh ta không căng thẳng, hám hại vợ anh ta. Anh ta giận vợ. Anh ta đánh vợ bằng cách đập vỡ các đồ vật trong nhà. Anh ta vào buồng chồng vợ, tóm tay đôi gối trắng có thêu chỉ đỏ, đôi chim bồ câu với dòng hạnh phúc, vứt ra sân, châm một mồi lửa. Chưa đáng cơn giận, anh chạy đi chạy lại, ném cả tấn nhãn xuống ao. Anh đập vỡ chum tường, anh đi tìm con dao phay băm vằm những cái thân cây nhãn, anh xé áo xé quần. Và từ đó sự đám đông, anh hạn chế ra đường. Mùa nhãn chín, mặc mẹ nhãn, anh chẳng thèm tha thiết tiền với bà. Mùa nhãn, chim muông có việc thỏa sức đến ăn, xây tổ, đẻ con và đá ỉa. Và từ đó vợ chồng anh Hải chẳng ai nói về một lời, âm thầm như những thân cây, lặng lặng như những người câm điếc. Đêm, buồn quá, Chị Hải ra hiên dựa cột ngắm trời, ngắm những vì sao chi chít. Chị lặng nghe tiếng cỏ cây hoa lá thầm thì, tiếng râm ran ri ri, hát đồng ca của đồng loài côn trùng cất lên từ lòng đất. Gương trăng rưa rượi rọi xuống đất sâu. Đợi sáng giết đêm, chị Hải lụi hụi kiếm tìm những hạt nhán rơi rụng trong vườn, trong ngõ ngách nhà chị. Chị gom lại phơi đầy sân, những hạt nhán tròn đen như mắt người, lấp lánh căng tròn rướn lên nhìn trăng, nhìn chị không chớp. Và một đêm như thế, anh Hải bỏ nhà ra đi, trong khi ngàn ngàn nước mắt đang mộng khu cùng chị. Trời sáng tinh mơ, chị Hải hái lá pha ấm trà đặt lên bàn, không thấy cái mũ, cái túi của anh trên cột. Chị biết, thế là anh đi rồi. Một cảm giác khó tả, thoảng thốt, chính choáng, tủi thân và đơn độc. Chị thực sự cảm thấy sự sống của mình vô nghĩa. Nhưng chị vẫn phải sống. Chị sống lùi thủi như một cái hình nộm. Cái hình nộm bằng rơm lặng lẽ im lìm giữa vườn trại mênh mông. Dế, run và gió. Chị không có khái niệm đêm và ngày. Chị cũng không đoái hoài tới tháng năm. Chẳng có ai ân tình chỉ cho chị biết óc chị bỗng dưng bạc sớm đây này. Vườn nhán nhà chị sai chịu quả. Lũ rơi tự do khảnh ăn và xanh điệu. Chúng chỉ thưởng thức, chỉ sơi những quả nhãn ngon, mỏng vỏ, ngọt và mọng cùi. Nhãn thơm chúng chỉ nếm một nửa, để lại nửa quả lõm một cái hố trơ cái hạt nhãn đen tròn long lên như mắt cú trên ngọn cây. Thời gian trôi, lạ thành quen, quen thành lạ. Chị khóc, khóc chán lại cười, cười mãi lại buồn. Buồn quá chẳng biết làm sao, đâm ra lẩn thẩn tâm tình với ngọn cỏ cành cây, với cái chổi quét nhà, cái quạt mo cau, cái cuốc làm vườn, cái thùng gánh nước, con chó con gà, cái củi đun bếp, ngọn lửa nấu cơm. Một buổi chiều, chị Hải cảm thấy tức ngực khó thở. Hình như là chị ốm, hay là trời trời, chị bước ra sân, ngửa mặt lên trời nghe ngóng. Vô tình, chị nhìn lên mái nhà, ngôi nhà cổ, hàng nối hàng những phiến ngói chiếu rêu phong ngăn nắp thẳng hàng. Lá rụng mục mùn dày. Thế là có việc, quên ốm, chị Hải bắc thang một cái, tay cầm chiếc chổi tre trèo lên ngọn. Lá mục, cành khô lâu ngày kết lại, chị lom khom như người cấy nhổ mạ mùa đông gieo trên sân. Chị bóc từng tảng, cho vào bao tải lăn theo mái ngói rơi xuống sân. Chị cần mẫn lom khom như một dấu hỏi giữa trời. Bất chợt, một luồng gió mạnh từ đâu thổi tới, xuống áo chị phồng lên như cánh diều no gió. Chị đứng dậy, gió thổi bạt tóc rối tung nghiêng ngả. Chị bám tay vào nóc nhà, cái nóc nhà giống như cái cột sống lưng người, nhô lên như con rồng nằm dài trên mái ngói. Chị chống tay vào đầu gối dần dần đứng dậy, hiên ngang và lộng lẫy, dưới sân khấu trời bất tận đang tống lên bản giao hưởng bất hủ của sông gió mây bay. Bọn trẻ trâu ham đá bóng dưới chân đê, thấy cơn mưa đen sì, gió lạnh đang ào tới, thế là bỏ cuộc chơi, nháo nhác tìm trâu, đánh lồng phi nước đại về nhà. Về đến đầu làng, mây vẫn đen, gió mỗi lúc một mạnh, trời vẫn chưa mưa, những chàng ngự lâm chém trệ trên lưng trâu điểm tính giật dây cương, ghìm trâu đi chậm lại nối tiếp, khoan thai ướn ngược khít gió, ngửa mặt lên trời hứng những hạt mưa lác đác mắt lạnh. Bỗng một đứa trông thấy chị Hải đang múa lân trên nóc nhà. Chú mày ơi nhìn kìa, dưới thằng bé làm quản ca bắt nhịp. Cây khô không lộc người đọc không con, cây khô không lộc người đọc không con. Tất cả bọn chúng cùng hét lên, gào lên theo. Gió thổi bạt thứ âm thanh to, mảnh, khàn và rè của những cái thanh quản đang độ tuổi gà trống tập gái ấy. Thứ âm thanh ấy chui vào tai chị, làm chị tái người chết lặng. Lại thêm đám trẻ khác, chúng cũng đánh trâu luồng bổ từ bán về, chậm chậm dừng lại và nhập hội. Dầm dập bước chân trâu cưới trên lưng và những kỵ sĩ như lũ quỷ. Nhưng chàng kỵ sĩ ác độc ùa theo đồng thanh hòa trong gió, xé không gian, cây khô không lộc người độc không con. Mưa, mưa hung dữ, mưa xối xả, mưa sát mặt, mưa xô cây, mưa đẻ ngã người. Và sấm chớp, chớp loằng ngoằng như quẳng dây điện. Sét đánh xẹt mang tai, tóe lửa trên ngọn cây xòe trên mái ngói. Chị Hải vẫn đứng đó lom khom như dấu hỏi. Chị chập chững lần mò, lững thững tiến tới cái thang, mò mẫm bước từng bậc xuống nhà. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập phát sóng thứ 3 của bộ truyện có tựa đề Không Cùng Huyết Thống. Và quý vị hãy dành cho kênh Góc Truyện một like, một đăng ký kênh để chúng ta sẽ không bỏ lỡ những tập phát sóng tiếp theo sẽ được phát sóng trên kênh vào khung giờ này của ngày mai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.